Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 927. Thứ 10 bát phong thư. 14. Tôn Viện nghe đường nhỏ tin tức biết Quân Nghiên tối hôm qua cùng Khương Đông Diệp đứng ở cùng nơi. Hai người không biết phạm chút sự tình gì. Sáng nay Khương Đông Diệp lại chưa có tới. Ninh Quân Nghiên không có chỗ dựa vững chắc. Chính là tử tôm một cái. Ai cũng có thể khi dễ. Nàng đánh bạo đem Quân Nghiên hẹn ra. Liền vốn định cho nàng một chút nhan sắc nhìn một cái. Dứt khoát giữa trưa, đánh xong là có thể kết thúc công việc đi ăn cơm ni đến mức Ninh Quân Nghiên. Ai quản nàng chết sống. Ninh Quân Nghiên, nhìn thấy ta liền sẽ không nói. Ngươi ai vậy? Ai? Ngươi lão đại? Nàng một bàn tay chống tại trên vách tường. Cười lạnh nói, ngươi sẽ không ngay cả ta là ai đều đã quên đi. Ngươi mất trí nhớ. Ta từ trước đến nay không nhớ dâu ria nhân. Nghe người ta nói, ngươi có việc tìm ta. Ngươi hiện tại có thể nói. Tôn Viện nói, ngươi tối hôm qua đi chỗ nào? Ta tối hôm qua can gì? Nhu muốn cùng ngươi xin phép. Tôn Viện hướng tới bên người hai người xử cái ánh mắt. Hai người đi lên liền muốn giá trụ Quân Nghiên, đem nàng tóc thu xuống dưới. Quân Nghiên một cước đá bay cái cách gần, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi tìm đến ta đánh nhau. Ngươi nói với ta lời nói thật. Ngươi tối hôm qua có phải không phải cùng Khương Đông Diệp đứng ở cùng nơi? Là, thì thế nào? Quân Nghiên trong lời nói mang theo nồng đậm khiêu khích ý tứ hàm xúc. Bỗng chốc đem Tôn Viện chọc giận. Khương Đông Diệp cũng là ngươi có thể chạm vào. Ngươi hỏi qua ta ý kiến. Chân chó giáp phụ họa nói. Đúng vậy. Đến bây giờ còn không có gia nhập Khương Đông Diệp hậu viên đoàn. Ai đưa cho ngươi trọng trách đi tiếp cận gừng Âu Ba? Ta và các ngươi không có tiếng nói chung. Tránh ra, bọn tỉ muội thượng, hôm nay buông tay ra đánh cho ta. Xảy ra chuyện gì ta phụ trách? Phụ trách, chính là nhân toàn thượng. Quân Nghiên cũng hào không quý kỵ. Nữ sinh đánh nhau đơn giản là phiến bạt tai, thu tóc. So với nam sinh thực thương thực can lực lượng liền muốn nhược nhiều lắm. Chẳng sợ nhân sổ thượng có ưu thế, Quân Nghiên vẫn là đem nhân một đám phóng ngã. Chuyên nghiệp cùng nghiệp dư chính là không giống với, đồng dạng là đánh nhau. Quân Nghiên có thể không cần tốn nhiều sức, đem nhân lược đổ, khóa lại Tôn Viện yết hầu, đem nàng linh đến góc tường. Ngươi, ngươi làm gì? Ninh Quân Nghiên, ta cảnh cáo ngươi. Ngươi nếu đối ta động thủ lời nói, ta, đúng, Quân Nghiên trực tiếp cho nàng một bạt tai. Tôn Viện mặt lập tức liền sưng lên, ngươi muốn thế nào? Có phải không phải ta thật lâu không có động thủ, ngươi liền đã quên của ta tồn tại. Người chung quanh đều bị Quân Nghiên động tác sợ tới mức ngay cả xuyễn khẩu khí cũng không. Giá Mân Ni lão đại đều cùng đề gà con giống nhau bị Quân Nghiên đề ở trong tay. Các nàng nhất bang lính tôm tướng cua nơi nào là Quân Nghiên đối thủ. Lập tức liền nhận thức túng. Tôn Viện cũng không nghĩ tới hôm nay vốn định đem Quân Nghiên giáo huấn một chút. Làm cho nàng cách Khương Đông Diệp rất xa. Không nghĩ tới rất nhanh sẽ bị đánh mặt. Hơn nữa là trước mặt tiểu đệ mặt bị đánh mặt. Về sau, của nàng mặt hà tôn a. Ninh Quân Nghiên, ngươi có phải không phải thích Khương Đông Diệp? Quân Nghiên dẫn theo cổ áo nàng, đạp lên của nàng chân, ta có thích hay không hắn? Can ngươi chuyện gì? Khụ khụ, ngươi trước buông ra ta. Quân Nghiên thủ thả lòng, lưu cho nàng hô hấp đường sống. Ngươi đắc tội ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói ngoan nói tiền, trước ngẫm lại xem bản thân tình cảnh. Ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Tôn Viện cắn răng nói, ngươi muốn thế nào? Ngươi có biết Trương Lỗi sao? Cao Tam lão đại, ta đương nhiên biết, Quân Nghiên nói. Hắn cùng giáo ngoại nhân có liên hệ sao? Đem ngươi có biết nói với ta. Này ta ngược lại thật ra không rõ ràng, Quân Nghiên quay đầu lại. Nói, các ngươi có thể lăn. Tưởng lưu lại tham quan lời nói. Đừng trách ta thủ hạ vô tình. Ngoặc kép, hết chương.